Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 115, lưu lại người sống, tùy thời lấy thịt. Góc truyện audio.com, hài tử sau khi nghe lời này thật sự không hiểu, gãi gãi đầu hỏi nàng. Ma quỷ ta hiểu, rất nhiều người đi vào cứ gọi ta như vậy. Nhưng cái gì gọi là nhi đồng, câu hỏi này cũng không nằm ngoài dự đoán, như thương chỉ vào hắn đáp. Hài tử so với ngươi nhỏ hơn một chút gọi là nhi đồng. Ừm, không sai biệt lắm trong vòng 10 tuổi đi, nhi đồng ý nghĩa chính là tiểu hài tử, nhưng ta không phải tiểu hài tử, quỷ đồng có phần không vừa ý ai nha, đây chính là cái tên rất dễ nghe nha. Như thương muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này, bởi vì phát hiện nếu cứ tiếp tục kéo dài, quỷ đồng này rất có thể sẽ phát triển trở thành 10 vạn cái vì sao. Thấy giọng nói nàng không tốt, quỷ đồng cũng không hỏi. Nữa, chỉ tự nỉ non vài lần tên mới của mình, xem ra rất cao hứng. Người học nói chuyện như thế nào, lên tiếng là cô độc chứng, vẫn im lìm đột nhiên lại mở miệng chọc cho Như Thương trợn trắng mắt. Nhưng vấn đề này đúng là nàng cũng muốn biết, hải tử từ khi sinh ra đã bị giam giữ, tất cả những người đi vào đều bị hắn đánh chết. Như vậy, hắn học nói chuyện với ai? Quỷ đồng vừa nghe cô độc chứng đặt câu hỏi, lập tức xoay người lại đứng thẳng đối diện với hắn, trên mặt cung kính thật rõ ràng, giống như đang hành hương, nói. Bẩm báo chủ nhân, là học được từ những người đi vào muốn giết ta. Ngay lúc bắt đầu ta chỉ biết gọi, sau nghe được bọn họ nói, thì cảm thấy chơi vui. Vì vậy mỗi lần khi chiến đấu cùng bọn họ, đều lưu lại một người sống, để cho hắn dạy ta nói chuyện. Như thương thầm nghĩ thật, đúng là đứa nhỏ thông minh, nhưng chẳng biết tại sao, nghe hắn nói như vậy, nàng theo bản năng liên tưởng đến một số chuyện khác. Chẳng qua đứt đoạn không có trật tự, trong nhất thời cũng không lý giải được. Nhưng quỷ đồng vẫn đang tiếp tục nói, lập tức làm cho Tần Như Thương rất không muốn nhìn thẳng vào sự thật xảy ra. Đôi khi ta sẽ lưu lại vài người, bởi vì không xác định lần sau lúc nào mới có người đi vào. Người chết nếu để lâu quá sẽ thối nát thì không thể ăn. Cho nên ta lưu vài người sống, thứ nhất là vì học nói chuyện, thứ hai cũng là vì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy thịt từ trên người bọn họ. Cách chương,